Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, độ thân mật thẻ hoa văn vì làm cái nickname thế nào như thế khó đâu. A Một Minh, trên đường coi như thuận lợi, 5 giờ rưỡi không đến, Thạch Lỗi đã mang theo Tôn Di Y hai mẹ con đi vào nhà mình mới chuyển đến trong phòng. Thạch Trọng Bình cùng Thạch Mẫu cười nghênh đón bọn họ. Thạch Trọng Bình nói, người nhìn ta chân này, thực sự không tiện, bằng không chúng ta liền đi xuống lầu chờ các ngươi. Tôn Mẫu Thụ sủng nhược kinh nói, lão Thạch ngài cũng đừng như thế nói. Ai nha, không thể sẽ gọi ngươi lão Thạch, phải gọi Thạch Chủ tịch. Chúng ta ăn Tết đến quấy giày các ngươi, đã rất áy náy. Thạch Mẫu trợn mắt chừng một cái, nói, quan hệ Thạch Chủ tịch, còn không có chính thức bên trên đây, mà lại. Tại trong xưởng, những người kia phải gọi hắn Thạch Chủ tịch. Chúng ta đây là đang nhà, cũng là lão Thạch. Thạch Trọng Bình cũng cười nói, liền đúng vậy a, chúng ta vẫn luôn là hàng xóm. Gần nhất 2 năm mới không có liên hệ. Như thế nhiều năm hai nhà quan hệ vẫn luôn rất tốt. Mà lại, hiện tại con gái đều dài hơn lớn. Hai người bọn họ lại vừa vặn. Ha ha, sau này chúng ta cũng là người một nhà. Là thân thích, liền nên gọi lão Thạch. Nghe được Thạch Trọng Bình lời này, Tôn Mẫu một trái tim xem như triệt để buông ra. Có thể chẳng biết tại sao, đã cảm thấy cái mũi có chút mỏi như. Lúc trước nàng là có chút bị ma quỷ ám ảnh. Nam nhân kia lúc thì du nàng vậy mà liền bán nhà cửa cùng hắn qua Ngô Đông. Thật không nghĩ đến, tốt nhiều lần đều muốn về Nhuận Châu. Dù sao bên này có quen thuộc bằng hữu, quen thuộc lão đồng sự. Mọi người cũng đều sẽ chiếu ứng nàng, nhưng chính là kéo không xuống cái mặt này, tổng lo lắng người khác hội chế diễu nàng cũng liền thôi, nàng không muốn để cho nữ nhi của mình đi theo thụ ủy khuất. Thật không nghĩ đến, hiện tại rốt cục trở về, Thạch Trọng Bình một nhà vẫn là đem nàng xem như lúc trước cái kia tốt hàng xóm hảo bằng hữu, thậm chí còn đã nâng lên Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y sự tình. Hiển nhiên là vui thấy kỳ thành. Hiện tại Thạch gia cũng không so với lúc trước. Không nói Thạch Lỗi tại Ngô Đông như vậy có tiền đồ. Chỉ là Thạch Trọng Bình chính mình cũng đã thành Đại Hoa Điện Tử Công Hội Chủ tịch. Cũng vào ở xưởng lãnh đạo mới có tư cách ở ba thất hai sảnh. Nhưng người ta không có chút nào xem thường chính mình ý tứ. Còn như thế nhiệt tình. Tôn Di Y mẫu thân. Nhịn không được liền nước mắt thấp hai gò má. Ôi! Muội muội ngươi thế nào còn khóc? Thạch Đầu, ngươi tranh thủ thời gian cho A Di ngươi cầm cái khăn lông tới, cũng là nhà vệ sinh có hai đầu mới, dù sao là mẹ nàng hay dùng, tùy tiện đầu nào đều được a. Thạch Mẫu thấy thế, vội vàng vịn Tôn Mẫu ngồi vào trên ghế salon. Thạch Lỗi cũng vội vàng đi lấy khăn mặt. Thạch Trọng Bình biết hai nữ nhân cùng một chỗ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Liền chỉ huy Thạch Lỗi. Thạch Đầu, người mang theo Di Y đến mẹ nàng hai gian phòng nhìn xem. Hỏi nàng một chút còn thiếu quan hệ. Người tranh thủ thời gian cho qua mua về. Rồi mới, Di Y à, người nghỉ ngơi một lát. Đoạn đường này tuy nhiên không dài, nhưng ngồi xe cũng đủ mệt. Nếu không muốn tắm, để Thạch Đầu giúp người nhường. Cảm ơn Thạch Thúc Thúc. Ta không mệt, Thạch Đầu ca lái xe có thể vững vàng. Ha ha, người nhà đầu này, còn theo năm đó một dạng, cũng là thẹn thùng, sau này cũng là người một nhà. Tiếp qua mấy năm, người vẫn phải đổi giọng gọi ta một tiếng ba ở đâu. Theo cha mình có quan hệ có thể thẹn thùng. Được, vào nhà đi, nhìn xem thiếu quan hệ liền để Thạch Đầu cho ngươi đi mua. Tôn Di Y đỏ mặt, cảm ơn Thạch Trọng Bình. Thạch Lỗi lôi kéo tay nàng tiến gian phòng. Thạch Mẫu cùng Tôn Mẫu ngồi ở trên ghế salon, hai cái mấy năm không gặp hảo tỉ muội, tay nắm bắt đầu nói lên mấy năm qua này riêng phần mình cảnh ngộ. Đều có thổn thức, cũng đều có vui cười. Thời gian ngăn cách, rất nhanh tiêu trừ, hai người lại như là nhiều năm trước sát vách hàng xóm tốt như vậy tỉ muội. Thạch Lỗi bồi Tôn Di Y ngồi một lát, Tôn Di Y tắm một cái. Thạch Mẫu cùng Tôn Mẫu cũng cùng một chỗ đến nhà bếp bận rộn. Rất nhanh làm được một bàn đồ ăn. Tới tới tới. Ăn cơm, muội tử a, có 2 năm không gặp a. Trước kia sự tình cũng đừng nghĩ. Bây giờ nghe Thạch Đầu nói ngươi tại Ngô Đông cũng rất tốt. Dù sao Thạch Đầu cũng tại Ngô Đông. Dì y cũng phải lên đại học. Người cũng liền khỏi phải trở về. Đương nhiên, người muốn trở về, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi. Hôm nay cao hứng, chúng ta hơi uống chút rượu. Xa cách từ lâu trùng phùng. Tóm lại muốn chúc mừng một chút. Người uống ít một chút điểm. Thạch Trọng Bình cười ha hả cầm lấy trên bàn bình rượu. Tôn Mẫu cuống quýt nhận lấy. Trước giúp Thạch Trọng Bình rót. Lại giúp Thạch Mẫu cũng đổ bên trên. Cuối cùng nhất tự mình ngã một chút. Thạch Lỗi không có để Tôn Mẫu giúp mình rót rượu. Mà chính là nhận lấy. Nói. Dì y cũng uống một chút điểm. Cao hứng. Thạch Lỗi làm chủ. Cũng không ai nói không. Rồi mới. Tôn Mẫu giơ ly lên. Cái mũi lại có chút mỏi nhừ. Nói. Đại ca. Đại tỷ. Hai mẹ con chúng ta thật sự là gặp được người tốt a. Một mực liền sợ trở về người khác hội ở sau lưng đâm hai mẹ con chúng ta cột sống. Không nghĩ tới trở về sau khi. Các ngươi vẫn là đối với chúng ta như thế tốt. Ta trước đó sinh bệnh. Cũng là Thạch Đầu cho bỏ tiền. Ta cùng Di Y. Thật sự là không biết thế nào cảm kích các ngươi người một nhà. Ta mời các ngươi một chén. Di Y. Đến. Kính kính ngươi thúc thúc A Di. Tôn Di Y nhu thuận đứng lên. Giơ lên trong tay chén rượu. Thạch Trọng Bình cũng liền bận bịu chống đỡ mặt bàn. Chân sau dừng lại. Thạch Mẫu một tay vịn hắn. Một cái tay khác. Cầm chén rượu lên. Thạch Lỗi tự nhiên cũng đứng lên. 5 cái chén rượu đụng nhau. Thạch Lỗi cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng là. Không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối. Cái kia chính là. Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại vẫn như cũ lành dữ chưa biết. Dù là biết nàng tạm thời sẽ không có quan hệ sự tình. Vẫn như trước không yên lòng. Cơm nước xong xuôi sau. Các cha mẹ ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y trực tiếp bị đuổi đi ra. Thạch Lỗi biết. Khẳng định là cha mẹ mình muốn nhân cơ hội theo Tôn Mẫu đem chính mình cùng Tôn Di Y sự tình nói. Một chút. Thế là lôi kéo Tôn Di Y tay nhỏ. Xuống lầu lái xe, mang nàng đến bờ sông đi dạo. Trở về thời điểm, trong phòng khách đã không ai. Thạch Lỗi nhìn lấy Tôn Di Y vào phòng. Chính mình cũng về đến phòng bên trong. Thời gian cũng không quá muộn. Nằm ở trên giường, cũng là ngủ không được. Thạch Lỗi lại bắt đầu suy nghĩ thiệt chán liên hoa thẻ sự tình. Tả Tư phải nghĩ cũng không ra quan hệ phù hợp sử dụng phương thức. Thạch Lỗi dứt khoát từ bỏ. Cầm điện thoại di động, trên màn hình thiệt chán liên hoa cái kia app là tuyệt đối không dám đụng vào. Điểm thì tương đương với sử dụng, bất quá một cái khác mới app, mỗi tháng có 2 lần sử dụng thời cơ độ thân mật thẻ. Ngược lại là có thể ấn mở đến nghiên cứu một chút. Ấn mở cái kia app sau khi, Thạch Lỗi thấy là một cái rất đơn giản logo, ở giữa là một cái kết nối phù hào, mà bên trái thì là cố định một cái ta chữ. Bên phải là cùng loại với tìm tòi khung đưa vào đối phương tính danh địa phương. Đương nhiên, vừa cũng có cái tiểu máy chụp ảnh phù hào. Đây cũng là có thể trực tiếp thông qua chụp ảnh đến tiến hành xứng đôi. Thạch Lỗi minh bạch, chỉ cần ở cái này khung vuông bên trong đưa vào đối phương tính danh. Nếu có trùng tên, cửu thành là sẽ để cho lựa chọn càng thêm tài liệu cặn kẽ. Mà ở phía dưới, thì là một cái hình tròn xác định cái nút. Giống như cũng không có quan hệ đặc biệt. Cũng là tra một chút độ thân mật. Đoán chừng đưa vào hoàn thành sau khi lại điểm kích xác nhận cái nút, liền sẽ sinh ra một con số. Cái số này liền đại biểu thang điểm 100 thân mật trình độ. Vừa cảm thấy không có sức lực muốn rời khỏi, Thạch Lỗi lại đột nhiên nhìn thấy cái này logo góc trên bên phải có một cái nho nhỏ phù hào. Đó là tam điều gạch ngang. Bình thường nói đến, điều này đại biểu lấy menu. Điểm một chút, quả nhiên là một cái. Hạ, kéo menu, bên trên hết thảy 3 cái tuyển hạng. Cái thứ nhất là sử dụng quy tắc. Thứ hai là xứng đôi trình độ. Cái thứ ba là độ thân mật quy tắc chi tiết. Hạ, còn có hoa dạng sao? Thạch Lỗi nhìn xem sử dụng quy tắc. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. cũng là giới thiệu nên như thế nào sử dụng. Cũng nói, nếu có trùng tên tình huống, liền sẽ yêu cầu tiếp tục đưa vào loại như giới tính, tuổi tác chờ một chút càng tài liệu cặn kẽ. Đồng thời còn đề nghị người sử dụng tốt nhất là trực tiếp sử dụng chụp ảnh công năng. Xứng đôi trình độ làm theo rất đơn giản, chỉ là giới thiệu giữa người và người. Đại khái mấy loại độ thân mật, nói thí dụ như cùng phụ mẫu ở giữa, cùng người yêu ở giữa, hữu tướng bổn phận giá trị tham khảo, tránh cho người sử dụng lãng phí thẩm tra thời cơ. Thạch Lỗi ấn mở độ thân mật quy tắc chi tiết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.